Tích Cố, Hồng Nhan, chương 20, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này băng liên hương vị, chính mình thật lâu phía trước từng ngửi qua. Cái kia thời điểm hắn cũng là như vậy, chờ ta tìm kiếm hắn, muốn ta bảo hộ hắn. Người kia, là ai? Lãnh Huyết tìm băng liên hương vị một đường đi xuống đi, liền tìm được một cái có đèn đuốc địa phương. Băng liên hương vị quanh quẩn, đình trệ. Cái kia thời điểm ta từng dựa vào loại này mùi, tìm được rồi ta là tối trọng yếu người sao? Ẩn ẩn, truyền đến Tiêu An Đình nói chuyện thanh âm cùng với, là Truy Mệnh nhẹ nhàng, đau thương thanh âm. Lục phiến môn Truy Mệnh, Lãnh Huyết, nhưng là ngay cả Liêu Quốc mọi người có điều nghe thấy danh nhân đâu. Này thật vất vả đã khống chế lăng khí ta như thế nào dễ dàng buông tay. Lục phiến môn, Truy Mệnh, Lãnh Huyết, người có thể để cho Tiểu Lãnh khôi phục trí nhớ sao? Người đáp ứng ta, lập tức cấp Tiểu Lãnh giải độc sau đó. Đem hắn trong đầu về của ta trí nhớ tất cả đều lau quệt. Ngươi làm được đến, đúng không? Ta hiện tại nhất định phải thu của ta thù lao. Theo sau, đó là dãy dụa dây dưa thanh âm, Lãnh Huyết trái tim kịch liệt nhảy lên, cơ hồ đưa hắn ngũ tạng lục phủ chấn phá hư. Đầu óc ông cái gì cũng không rõ ràng, một mảnh hỗn loạn. Theo trong óc ở chỗ sâu trong truyền đến mỗi cái thanh âm, mơ mơ hồ hồ, như vậy không đúng thật lại xác thực tồn tại. Lãnh Huyết ôm lấy đầu, số chết cắn răng, không cho chính mình bởi vì đau đầu cùng ngực chỗ bị đè nén rên rỉ ra tiếng. Mà trong đầu thanh âm lại thật thật nhất thiết là cửa phòng nội Truy Mệnh rên rỉ. Quần áo xé rách thanh âm, Tiêu An Đình thở dốc cùng nhe răng cười, dần dần rối rắm thành một loại thanh âm, nặng nề mà, lần lượt va chạm Lãnh Huyết yếu ớt thần kinh. Ngực chỗ bị đè nén cùng đau đớn càng ngày càng rõ ràng, cổ họng dần dần nổi lên mùi tanh, một ngụm tiếp một ngụm nùng huyết đột nhiên khụ ra. Làm như phải chính mình toàn bộ sinh mệnh nôn mửa đi ra. Tiểu Lãnh, Lãnh Huyết kinh ngạc thân thủ, lau đi đúng là chính mình trên mặt nước mắt. Thân thể tự hồ đã muốn cùng ý thức tách rời, chính mình hiện tại là bi thương, là phẫn nộ tự hồ hoàn toàn phân không rõ. Hết thảy đều như vậy mê mang, duy nhất rõ ràng, chỉ còn lại có kia một tiếng thanh bi thiết lại tràn ngập hy vọng kêu gọi. Ngươi tội gì như vậy ủy khuất chính mình, rõ ràng chịu thương nặng nhất, làm gì còn muốn cười an ủi người khác. Làm gì yếu như vậy, cả đời không ly khai ta, chấm, trong nháy mắt Lãnh Huyết trong đầu xuất hiện vô số cảnh tượng vô số nhân. Lục phiến môn, sư phụ, Cố Tích Chiều, Tích Thiếu Thương, Thiết Thủ, Vô Tình. Lược Thương, ôm chặt trong lòng vết thương lui lui Truy Mệnh, Lãnh Huyết nước mắt rốt cuộc không thể khống chế. Hắn nhớ ra rồi, hết thảy chuyện xưa tiền căn hậu quả tất cả đều rành mạch nhớ ra rồi. Tiểu Lãnh rốt cục nhớ rõ ta, Truy Mệnh cười đến vẻ mặt đều là nước mắt, thật tốt, chúng ta đi, Lãnh Huyết ôm chặt hắn, thật sâu hôn trụ hắn cái trán. Này địa phương chúng ta không thể ở lâu, Truy Mệnh nhìn thoáng qua Tiêu An Đình, hắn tuy rằng chết chưa hết tội, nhưng là, hắn dù sao thu lưu quá ta. Lãnh Huyết thở dài, lúc này đây ta buông tha hắn, lần sau tái kiến quyết không lưu tình. Nói xong ôm lấy Truy Mệnh bước đi, đằng đằng Tiểu Lãnh, Truy Mệnh tránh khai Lãnh Huyết, chúng ta cấp Thích đại ca tìm thuốc giải. Lãnh Huyết biểu tình lại ngưng trọng lên, hắn một phen giữ chặt Truy Mệnh, chúng ta đi trước, Tiểu Lãnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy Mệnh gặp Lãnh Huyết biểu tình không đúng, sao lại thế này, đi, Lãnh Huyết ôm lấy nắm lên Truy Mệnh thủ liền đi. Truy Mệnh chỉ tới kịp ai vài tiếng, liền bị hắn túm đi ra ngoài. Làm Thiết Thủ thấy trong viện cái kia cười đến so với Thái Dương còn sáng lạn bạch y nhân nhi cùng hắn bên người cái kia tay cầm bạc kiếm hắc y thanh niên khi cơ hồ nghĩ đến chính mình thị giác là da tật xấu. Truy Mệnh, Lãnh Huyết, bất khả tư nghị ngữ khí Thiết Thủ căng thẳng bả vai, run run tựa hồ không thể tin tưởng. Nhị sư huynh, Truy Mệnh cười đến liệt mở miệng, ta cùng Tiểu Lãnh đã trở lại. Nói xong nhân đã muốn hướng Thiết Thủ phác đi qua, một tay lấy Thiết Thủ ôm cái đầy cõi lòng. Thiết Thủ trong lòng một trận kích động, phản thủ đem Truy Mệnh gắt gao ôm chặt, nói một câu. Ngươi khả đã trở lại, liền rốt cuộc nói không được, tuy rằng biết Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết một khi khôi phục nhất định hội dọc theo mật tín chung dấu hiệu tìm đến, nhưng là gặp lại bọn họ vui sướng, Thiết Thủ đã muốn không thể ngôn dụ. Cố Tích Chiều nghe tiếng theo buồng trong đi ra, vừa thấy Truy Mệnh cùng Lãnh Huyết cũng nhịn không được một trận kinh hỉ. Vài bước lại đây cầm thật chặt Truy Mệnh thủ, cái gì cũng chưa nói, nhưng là Cố Tích Chiều cười đến thật cao hứng. Ánh mắt nhìn đến một bên cùng Thiết Thủ đang ở đối xem Lãnh Huyết, trong lòng cũng rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra, Lãnh Huyết trí nhớ rốt cục thì khôi phục. Thiết Thủ đi đến Lãnh Huyết trước người, yên lặng nhìn Lãnh Huyết kiên nghị lạnh lùng mặt. Có một chút tiểu tụy, lại không lấn át được hắn vốn có anh khí. Vì ngươi Truy Mệnh thực vất vả, nhưng là, ngươi cũng nhất định hội hảo hảo chiêu cô hắn, đúng không? Nghĩ đến đây, Thiết Thủ nở nụ cười, cùng Lãnh Huyết đồng thời vươn tay, Thanh Thúy, ở không trung đánh nhau. Đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ, ngăn cách tẫn trừ. Thích đại ca đâu, Truy Mệnh tự hồ là cảm thấy có điểm không đúng, cuống quýt bắt lấy Cố Tích Chiều. Hắn như thế nào? Cố Tích Chiều vốn bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên nổi lên một tia gợn sóng. Thiếu thương hắn, từ ngày hôm qua bắt đầu, liền hôn mê bất tỉnh. Cố Tích Chiều thanh âm rất thấp, tiểu lãnh cái kia vương gia. Cố công tử, Lãnh Huyết không nghĩ man ngươi. Truy Mệnh trong lời nói một nửa đã bị Lãnh Huyết đánh gãy. Cố Tích Chiều ngẩng đầu, thâm thúy con ngươi lý hiện lên một tia tựa hồ là hiểu rõ quang mang. Tích đại hiệp trung, chính là Liêu quốc vương tộc phát minh tuyệt mệnh chi độc. Này độc trung thượng hẳn phải chết, Lãnh Huyết hít sâu một hơi, lẳng lặng nói. Cố Tích Chiều nhìn hắn, biểu tình không có chút biến hóa. Tiểu lãnh, Truy Mệnh trong lòng cũng là khiếp sợ, chẳng lẽ Tiêu An Đình, đều không có giải dược, đây là ta nghe không chỉ một cái Liêu quốc quý tộc nói. Bọn họ cung đình nội trước kia bởi vậy dược đã chết nhiều người, đến bây giờ tuy rằng bị cấm, nhưng là như trước nói đến đều tim đập nhanh. Lãnh Huyết thanh âm cũng có chút trầm thấp. Này độc 7 ngày càng tra tấn nhân chết đi sống lại cuối cùng sẽ gặp hôn mê 7 ngày, sau đó toàn thân đau đớn co rút thất khiếu đổ máu mà từ. Thiết Thủ trầm mặc thật lâu sau mở miệng, như vậy thiếu thương hắn hiện tại đã muốn đến 7 ngày chi hạn. Lãnh Huyết không gật đầu thở dài, Truy Mệnh đột nhiên cảm thấy bên người Cố Tích Chiều thân thể chiến một chút. Quay đầu nhìn lại trong lòng đúng là một trận kinh cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tích Chiều khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, thoáng chốc chiếu ra một cái lạnh lùng, ngoan tuyệt cười. Thiết Thủ tâm cũng bị thật mạnh nhất kích, cái kia cười, hắn như thế nào quên, khi đó điên cuồng Cố Tích Chiều trên mặt biểu tình không phải bi không phải giận chính là như vậy một cái tươi cười. Nhưng là, này tươi cười qua đi có bao nhiêu nhân tính mệnh khó giữ được, có bao nhiêu máu tươi, nhiễm đỏ thiên địa, có bao nhiêu hồn phách bị kia chuyên phá cương khí thần khốc tiểu phủ toàn hồn phi phách tán. Báo Thiết Đại Nhân, ngoài cửa thanh âm rõ ràng vang lên. Là phụ trách cùng Thiết Thủ đám người liên lạc Liêu quốc tín sứ. Hoàng đế bệ hạ đã muốn xuất binh ở ngoài thành chờ, vọng Thiết đại nhân tức khắc hiệp trợ. Hắn nhưng thật ra hội tọa thu ngư ông thủ lợi, Truy Mệnh khinh thường hừ lạnh, ám sát Tiêu An Đình, sau đó tái vào thành chiếm. Cố Tích Chiều đột nhiên dài tay áo vung, nhân đã muốn hướng ngoài cửa đi đến. Lưu lại một câu, giúp ta chiếu cố thiếu thương, Tích Chiều, Truy Mệnh trong lòng quính lên, bước đi yếu truy, lại bị Lãnh Huyết giữ chặt. Gọi hắn đi thôi, Thiết Thủ ngoài ý muốn mở miệng, Cố Tích Chiều hắn, nhẫn lâu lắm, cách chương.